Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 12 tháng 10 năm 2019. Phần 4, trời bắt đầu tối dần. Lý Nguyên mời Mạnh Tương Vũ và Mạnh Nhược Minh đến hiện trường vụ án. Thực ra, quá trình vụ án chúng tôi đã tái hiện lại phần lớn. Chỉ là vẫn còn một số vấn đề muốn nhờ hai người giúp làm rõ thêm. Nụ cười trên mặt Lý Nguyên rất tươi. Các anh còn muốn tìm hiểu gì nữa? Mạnh Tương Vũ ôm tay đứng ở cửa ra vào. Bình tĩnh hỏi, chúng tôi không phải muốn tìm hiểu tình huống, mà là muốn làm rõ một số vấn đề. Lý Nguyên chăm chú chọn lọc từ ngữ. Vậy xin mời nói. Mạnh Tương Vũ dường như không mấy hứng thú với thái độ cố tình tỏ ra bí hiểm của Lý Nguyên. Anh là người phát hiện đầu tiên. Anh nói lúc anh đến hiện trường, Giản Đơn Đơn đã chết trong bồn tắm, ngực cắm con dao đó. Đúng không? Đúng. Có vấn đề gì à? Sau đó anh rời hiện trường, xuống lầu báo cảnh sát phải không? Phải. Trước khi vào cửa, anh có gõ cửa không? Không. Tôi dùng chìa khóa mở cửa. Tại sao anh không gõ cửa? Có lẽ là do thói quen. Mạnh Tương Vũ sờ cằm nhìn chằm chằm Lý Nguyên. Trước khi ly hôn, tôi sống ở đây. Sau khi ly hôn, ổ khóa vẫn không thay đổi. Tôi cũng lo lắng cho cô ấy. Thường xuyên ghé qua, sức khỏe thể chất và tinh thần của cô ấy đều không tốt lắm. Đôi khi gõ cửa cô ấy cũng không trả lời. Tôi sẽ trực tiếp mở cửa bước vào nhà. Theo thời gian, cả hai chúng tôi đều quen với việc tôi không gõ cửa mà trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa bước vào. Sau khi vào cửa, anh có thay dép không? Ừ, đó đều là thói quen. Sau đó anh vào phòng vệ sinh và nhìn thấy thi thể của Giản Đơn Đơn. Đúng vậy, tại sao lúc đó anh không đi tìm cô ấy ở phòng ngủ? Mà anh biết ngay cô ấy ở trong phòng vệ sinh. Tôi không phải phát hiện cô ấy ngay trong phòng tắm. Mạnh Tương Vũ vội giải thích. Sau khi vào phòng, tôi gọi cô ấy hai lần nhưng không ai trả lời. Nên trước tiên tôi đi vào phòng ngủ của cô ấy. Nhưng phòng ngủ cũng không có ai. Sau đó tôi mới đi đến phòng tắm. Mặc dù hai người từng là vợ chồng, nhưng dù sao cũng đã ly hôn rồi. Việc anh xông thẳng vào phòng tắm như vậy có thích hợp không? Tôi không xông thẳng vào đâu. Mạnh Tương Vũ tỏ ra bất lực. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, tôi gõ cửa phòng tắm nhưng bên trong cũng không ai trả lời. Nhưng tôi có linh cảm cô ấy đang ở bên trong. Tôi sợ cô ấy gặp chuyện, nên vội vàng đẩy cửa xông vào. Vậy linh cảm của anh chính xác đấy. Không thể nói là quá chính xác được. Cô ấy thích ngâm mình, nếu không ở trong phòng ngủ thì phần lớn là đang ở trong phòng tắm. Nên tôi mới có linh cảm đó. Lúc đó cửa phòng tắm có khóa không? Không, thực ra cửa phòng tắm hé mở một khe hở nhỏ. Đèn cũng bật, nên tôi mới nghĩ rằng có thể cô ấy đang ở bên trong. Anh có ấn tượng gì về con dao kia không? Tôi không có ấn tượng gì. Thành thật mà nói, tôi khá sốc, rồi sao nữa, rồi tôi lùi ra ngoài. Thành thật mà nói lúc đó đầu óc tôi rất rối. Đứng một lúc ở phòng khách, nhớ ra phải báo cảnh sát, nên đã đi ra ngoài xuống lầu. Khi anh ra ngoài, anh vẫn nhớ phải thay giày, nhớ đặt đôi dép lê quay trở lại vị trí cũ trên giá dép sau. Mạnh Tương Vũ suy nghĩ một lúc, thành thật mà nói. Những điều anh nói bây giờ tôi có chút nhớ không rõ. Tuy nhiên tôi cảm thấy rất có thể. Tại sao vậy? Đã quen rồi. Khi tôi và cô ấy sống chung, tôi đã quen việc mọi thứ ngăn nắp gọn gàng. Bây giờ vẫn còn có thói quen đặt một số thứ quay trở lại vị trí cũ và sắp xếp ngay ngắn. Anh có ấn tượng gì về con dao đâm vào ngực của Giản Đơn Đơn không? Mạnh Tương Vũ lại suy nghĩ. Không nhớ rõ lắm, anh ta lắc đầu, con dao đó chính là một trong những con dao của bộ dao trong bếp. Lý Nguyên chỉ vào cửa bếp, bây giờ trên giá dao vẫn còn một chỗ trống, con dao đó vừa khít vào đó. Thế à, đúng vậy, chất liệu của dao, nhãn hiệu trên dao cũng giống như những con dao khác. Điều này chứng minh điều gì? Bộ dao đó được cất trong tủ dưới bồn rửa bát trong bếp. Không dễ tìm thấy, nhưng hung thủ lại tìm thấy con dao này mà rõ ràng không mất quá nhiều công sức. Vì vậy bếp hoàn toàn không có dấu vết lục tìm. Anh muốn nói gì vậy? Mạnh Tương Vũ mở to mắt. Anh xem, khi chúng ta nói chuyện, chính anh cũng đã nói. Chồng cũ, người phát hiện đầu tiên. Tất cả những điều đó đều làm tăng nghi ngờ của cảnh sát. Và bây giờ còn phải thêm một điều nữa. Đó là quá quen thuộc với bố cục và đồ đạc trong phòng. Anh có ý nói tôi à? Chúng tôi đã điều tra toàn bộ căn phòng. Cửa sổ đóng kín, không có dấu hiệu xâm nhập bằng vũ lực từ bên ngoài. Và người hàng xóm hay rình mò của các anh cũng xác nhận. Đêm xảy ra vụ án chỉ có một mình anh vào căn phòng này. Thời gian ở trong đó cũng khá lâu, đầy đủ nửa tiếng đồng hồ. Điều đó chứng minh được gì? Là tôi giết Giản Đơn Đơn à? Anh bình tĩnh đã. Khuôn mặt Lý Nguyên thoáng nụ cười kỳ quái. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Giản Đơn Đơn không phải bị con dao đâm vào ngực dế tê chết. Nguyên nhân cái chết thực sự của bà ấy là do uống quá liều thuốc ngủ. Còn có cả rượu nữa. Vậy thì sao? Là tôi ép cô ấy uống thuốc ngủ à? Không. Xin anh hãy nghe tôi nói hết. Lý Nguyên lịch sự giơ tay ra hiệu. Báo hiệu Mạnh Tương Vũ không nên quá hung hăng. Xin mời nói. Mạnh Tương Vũ dường như đang cố kiềm chế cơn giận. Trên người Giản Đơn Đơn không có vết thương rõ ràng. Những viên thuốc ngủ và rượu đó có lẽ không phải bị ai đó ép uống. Cô ấy có thể đã tự tử. Lúc anh thấy cô ấy đã không còn cử động được nữa. Việc anh làm chỉ là đâm thêm một nhát dao vào xác chết. Nhiều nhất thì nhát dao đó không cấu tội thành giết người. Chỉ là hư hỏng xác chết mà thôi. Anh căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Anh xem, cho dù không phải là giết người, anh cũng không chịu thừa nhận à? Lý Nguyên lắc đầu. Về vấn đề này, tại sao anh lại cố chấp thế? Nếu Giản Đơn Đơn uống thuốc ngủ và rượu rồi tự tử, thì bản thân cô ấy không thể dọn dẹp lọ thuốc và đồ uống sau khi tự tử được. Nhưng khi khám nghiệm hiện trường, chúng tôi lại thấy lọ thuốc ngủ được đặt trở lại trên bàn đầu giường. Chai rượu và cốc rượu cũng được đặt gọn gàng trong tủ. Cốc rượu thì đã được rửa sạch. Rõ ràng là có người đã dọn dẹp những thứ đó về chỗ cũ. Vậy thì người đó là ai? Trên lọ thuốc, chai rượu, cốc rượu đều không có dấu vân tay. Người thu dọn những thứ này hẳn là đã rất cẩn thận che giấu dấu vết của mình. Cảnh sát Lý cho rằng những việc đó là ai làm? Tất nhiên là anh rồi. Cả việc thu dọn những thứ đó lẫn việc đâm một nhát dao vào ngực Giản Đơn Đơn đều do anh làm. Mục đích của tôi là gì? Mạnh Tương Vũ lạnh lùng nhìn Lý Nguyên. Tất nhiên là để che giấu vụ tự tử thành một vụ giết người. Lý Nguyên mỉm cười. Việc đó có lợi gì cho tôi? Mạnh Tương Vũ tức giận cười khẩy. Bắt buộc phải làm tăng nghi ngờ của các anh cảnh sát với tôi. Tôi mới vui à? Tất nhiên là có lợi rồi. Tuy nhiên, không phải lợi trực tiếp cho anh, mà là lợi cho cậu ấy. Lý Nguyên vừa nói đồng thời chỉ tay về phía Mạnh Nhược Minh. Tôi à? Mạnh Nhược Minh ngạc nhiên. Giản Đơn Đơn đã mua một hợp đồng bảo hiểm khi còn sống. Mạnh Nhược Minh là người thụ hưởng. Nếu Giản Đơn Đơn chết vì tai nạn, có thể được bồi thường 500 triệu, nhưng tự tử thì không được bồi thường. Anh cũng biết về hợp đồng bảo hiểm đó, nên đêm đó, anh nghĩ đến hợp đồng bảo hiểm đó. Anh không muốn Mạnh Nhược Minh mất khoản bồi thường, nên nghĩ ra cách giả dối tự tử của Giản Đơn Đơn thành một vụ giết người. Phải không? Mạnh Nhược Minh vô thức nhìn sang Mạnh Tương Vũ, nhưng thấy cơ mặt anh ta đang co giật nhẹ. Mạnh Nhược Minh không kìm được hỏi nhỏ. Thật vậy sao? Mạnh Tương Vũ nghiến răng, gật đầu nhẹ. Vậy, giáo sư Mạnh, chính anh là người đâm nhát dao vào ngực Giản Đơn Đơn. Điều này tôi không nói sai đúng không? Lý Nguyệt cười tươi nhìn Mạnh Tương Vũ. Mạnh Tương Vũ quay đầu nhìn Lý Nguyên. Đúng vậy, anh ta vẫn nghiến răng. Tốt, vì anh đã thừa nhận điều này. Việc còn lại sẽ dễ dàng hơn. Nụ cười trên mặt Lý Nguyên không hề giảm, thậm chí còn tươi hơn. Thực ra tất cả những suy đoán của tôi đều dựa trên điểm này. Nếu anh không thừa nhận thì tôi thực sự không thể tiếp tục suy luận. Bây giờ, xin hai anh hãy kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi muốn tiếp tục phục dựng lại toàn bộ quá trình sự việc. Ý anh là gì? Mạnh Tương Vũ ngạc nhiên, khuôn mặt lộ vẻ bối rối. Ý tôi là, xác nhận cái chết của Giản Đơn Đơn là tự tử, và việc anh làm chỉ là che giấu vụ tự tử thành một vụ giết người. Đó chỉ mới là bước đầu tiên. Biết được điều này vẫn còn xa mới có thể phơi bày sự thật. Nụ cười trên mặt Lý Nguyên càng lúc càng rạng rỡ, giống như một ông lão đang quan sát những con cá vừa mới bị mình câu lên từ trong lồ ưng. Thực ra, tôi quan tâm hơn đến việc chính là tại sao đêm đó Giản Đơn Đơn lại tự tử. Tin nhắn cô ấy gửi cho anh, rõ ràng vẫn còn muốn nói chuyện gì đó với anh. Nhưng cuối cùng không nói được rồi chết đi. Cô ấy không cảm thấy tiếc nuối sao? Lý Nguyên nhìn Mạnh Tương Vũ, dường như đang hỏi anh ta. Cái này, Mạnh Tương Vũ cũng nhìn Lý Nguyên, nhưng không trả lời. Có lẽ tôi nên đổi cách hỏi. Giản Đơn Đơn đã quyết định tự tử trong thời gian ngắn như thế nào? Mạnh Tương Vũ hoàn toàn không nói gì. Chờ Lý Nguyên tự nói tiếp. Chủ đề này nói ra thì dài dòng lắm. Lý Nguyên thở dài nhẹ. Từ khi tôi nhìn thấy hiện trường vụ án, tôi đã cảm thấy căn nhà này quá ngăn nắp. Giáo sư Mạnh, anh cũng đồng ý chứ? Bởi vì cô ấy vốn là người ngăn nắp mà. Mạnh Tương Vũ thấy Lý Nguyên hỏi mình, đành trả lời một câu mơ hồ. Nhưng sự ngăn nắp của cô ấy thật sự hơi quá đáng. Lý Nguyên lắc đầu, giống như bệnh ám ảnh vậy. Thậm chí đôi dép trên giá cũng phải xếp sao cho mũi dép cân xứng. Đó thực sự không phải là cách dọn dẹp bình thường. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ nhất là Giản Đơn Đơn từng là một nữ doanh nhân thành đạt trên thương trường trong những năm 90. Tại sao bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh như thế này? Không chỉ bệnh tật triền miên mà thậm chí còn ít liên lạc với bên ngoài. Điều đó chứng minh được gì chứ? Mạnh Tương Vũ hơi tức giận. Anh có thể nói thẳng vào vấn đề được không? Nói thẳng vào vấn đề thì e anh không chịu nổi đâu. Lý Nguyên lại thở dài. Tôi luôn có cảm giác khi tìm hiểu về hoàn cảnh của Giản Đơn Đơn, tên của anh thường xuyên xuất hiện. Bác sĩ điều trị chính của cô ấy đều do anh tìm. Người mà cô ấy tìm gặp trước khi qua đời là anh. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cô ấy mua mà nhân viên bảo hiểm lại có ấn tượng sâu sắc về anh. Anh đến đây không cần gõ cửa, chỉ cần tự mở cửa bước vào. Thậm chí cả máy chạy bộ và rượu vang của cô ấy cũng do anh mua. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không phải là quan hệ bình thường giữa vợ chồng cũ. Anh dựa vào đâu mà đánh giá mối quan hệ của chúng tôi? Anh hiểu cái gì? Mạnh Tương Vũ nhìn Lý Nguyên đầy căm phẫn. Tin tôi đi, tôi rất hiểu. Lý Nguyên cũng nhìn Mạnh Tương Vũ, ánh mắt thoáng chút khinh bỉ. Sau khi gặp học trò của anh là Đồng Hác Duệ, tôi đã hiểu mối quan hệ vợ chồng của anh. Ý anh là gì? Đồng Hác Duệ rất hiền lành, là người rất nghe lời, hoàn toàn xoay quanh những chỉ thị của anh, thậm chí không dám chậm trễ chút nào. Ngày hôm đó để kịp gặp chúng tôi, cậu ấy thậm chí có thể đứng chờ hàng chục phút trước cửa phòng bảo vệ. Ban đầu chúng tôi cứ tưởng trong số học trò của anh chỉ có cậu ấy như vậy, không ngờ tất cả học trò của anh đều giống nhau. Đồng Hác Duệ cũng nói anh thích kiểu học trò như vậy, luôn yêu cầu nghiêm khắc, và rõ ràng anh rất coi trọng Đồng Hác Duệ. Cậu ấy còn nói anh mong học trò phản hồi lại chỉ thị của anh nhanh chóng. Anh không thích chờ đợi. Rõ ràng anh có mong muốn kiểm soát mạnh mẽ, thích kiểm soát tối đa mọi người xung quanh. Vì vậy, anh rất thích tuyển sinh viên nghiên cứu sinh đã theo anh từ thời đại học. Bởi những sinh viên đó đã được anh huấn luyện từ đại học. Khi lên nghiên cứu sinh, việc kiểm soát của anh càng dễ dàng hơn. Đối với sinh viên như vậy rồi, với gia đình anh chắc cũng không ngoại lệ. Trong ký ức của Mạnh Nhược Minh, anh luôn chửi mắng cậu ấy. Thực ra đó cũng là một cách kiểm soát tinh thần, phải không? Thông qua việc làm nhục lâu dài, khiến đối phương càng lúc càng tự ti, càng không còn tự tin. Như vậy sẽ dễ bị kiểm soát tinh thần hơn. Anh muốn nói giản đơn đơn tự sát vì bị tôi kiểm soát à? Xin anh hãy nghe tôi nói hết. Giai đoạn thành công nhất của giản đơn đơn là từ năm 1996 đến khoảng 2005-2006. Khi bà thành lập công ty vật liệu xây dựng Huệ Đạt và dùng 8 đến 9 năm để biến nó thành một doanh nghiệp rất thành công. Điều này khiến tôi suy nghĩ, lúc giản đơn đơn thành công, anh ở đâu? Sau đó tôi xem tiểu sử của anh. Năm 1995 sang Mỹ học tiến sĩ. Năm 2005 về nước, nghĩa là lúc bà ấy thành công nhất, anh vừa vặn không có ở trong nước. Còn khi anh về nước, sức khỏe và tinh thần của bà ngày càng xuống dốc. Anh xem, thật là trùng hợp đấy. Tôi không kiểm soát cô ấy, cũng không ép cô ấy tự sát. Mạnh Tướng Vũ nói khó nhọc. Thật sao? Lý Nguyên cười lạnh. Vậy mà anh thật bình tĩnh khi đối mặt với thi thể. Lúc đâm con dao vào, có thể nói là chính xác. Liều lĩnh, tránh được xương sườn ngực. Đâm thẳng vào tim, anh thật tàn nhẫn, lúc đó cô ấy đã chết rồi. Ngay cả khi đối mặt với một thi thể, cách xử lý của anh cũng rất lạnh lùng. Anh xử lý rất chu đáo đấy. Không chỉ lau sạch dấu vân tay trên dao, mà cả dấu vân tay trên lọ thuốc, chai rượu cũng lau sạch. Thậm chí cả cốc rượu cũng rửa sạch. Mặc dù anh có lý do riêng, nhưng theo tôi, lúc anh bước vào phòng, có lẽ đã biết giản đơn đơn đã chết và đã nghĩ trước mình sẽ làm gì. Nên anh tiến thẳng vào việc chính mà không lãng phí thời gian. Tôi làm gì trong phòng? Làm sao anh biết? Mạnh Tương Vũ phản đối. Đó chỉ là suy đoán của anh. Hoàn toàn vô căn cứ. Thật sao? Nếu vậy thì anh đỗ xe rất hợp lý đấy. Ngồi trong xe vừa có thể nhìn thấy ai đi vào cổng tòa nhà. Có thể phát hiện kịp thời Mạnh Nhược Minh chạy tới khi nghe tin. Cũng có thể nhìn thấy cổng chính khu chung cư. Kịp phát hiện xe cảnh sát tới. Tôi chỉ tình cờ đỗ ở chỗ đấy. Đặt giản đơn đơn khỏa thân vào bồn tắm cũng là ngẫu nhiên à? Ý anh là gì? Mạnh Tương Vũ sững sờ. Giản đơn đơn vốn đã tự tử trong phòng ngủ. Anh cởi hết quần áo của cô ấy. Rồi đặt cô ấy vào bồn tắm. Đúng không? Lý Nguyên nhìn chằm chằm Mạnh Tương Vũ. Anh không muốn cảnh sát phát hiện quá sớm là anh đâm một nhát vào giản đơn đơn. Nên anh đặt cô ấy vào bồn tắm. Như vậy, máu sẽ không bắn lên người anh. Tất nhiên, anh làm như vậy không phải để che giấu hành vi của mình. Mà anh hy vọng khiến cảnh sát phải tốn thêm chút công sức. Để vụ án kết thúc với kết luận giản đơn đơn tự tử. Còn anh chỉ phá hoại thi thể. Tất nhiên lý do anh phá hoại thi thể là liên quan đến hợp đồng bảo hiểm đó. Một người cha không ngại mang tiếng giết vợ, cũng chỉ vì muốn con trai nhận được tiền bảo hiểm. Thật là tình phụ tử vĩ đại biết bao. Ngược lại, người mẹ thì ích kỷ chọn cách tự tử, hoàn toàn không quan tâm đỡ ến con trai đang thiếu tiền. Nếu để con trai nhìn nhận thì sao nhỉ? Cậu ấy có cảm kích cha mình không? Cậu ấy có trách mẹ chỉ lo giải thoát cho bản thân, không quan tâm đờ ến sống chết của mình không? Mạnh Nhược Minh há miệng, chỉ nói được từ ông, cũng không biết anh ta đang gọi Mạnh Tương Vũ hay đang gọi Lý Nguyên. Mạnh Tương Vũ giận đến cực điểm, anh dựa vào đâu mà nói như thế? Tôi hoàn toàn không làm như vậy. Vậy anh nói đi. Tại sao anh lại di chuyển thi thể giản đơn đơn từ phòng ngủ sang phòng tắm? Tôi không hề di chuyển cô ấy. Cô ấy nằm đó, chính cô ấy tự nằm vào bồn tắm. Mạnh Tương Vũ gần như hét lên, Giản Đơn Đơn sẽ không nằm như vậy trong bồn tắm đâu. Lý Nguyên nói nhẹ nhàng, ý anh là gì, cái bồn tắm đó đặt ngược. Ngược à, Mạnh Tương Vũ bắt đầu hơi bối rối. Phía bên kia của lỗ thoát nước trong bồn tắm có một cửa sổ. Giản Đơn Đơn rất thích ngắm mặt trăng qua cửa sổ đó. Điện thoại của cô ấy chứa đầy ảnh mặt trăng mà cô ấy chụp. Trên trang cá nhân cũng đăng rất nhiều. Chỉ là những bức ảnh đó chỉ có cô ấy có thể xem thôi. Rõ ràng cô ấy không muốn chia sẻ cảnh đẹp đó với anh. Ngày cô ấy chết là ngày 13 âm lịch. Chính là lúc trăng sáng đẹp nhất. Tôi không nghĩ cô ấy bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để chiêm ngưỡng ánh trăng. Vì vậy nếu cô ấy muốn tự tử, cô ấy nhất định sẽ nằm úp mặt về phía cửa sổ đó. Rèm cửa sổ cũng sẽ mở ra. Tôi nghĩ cô ấy sẽ vừa chiêm ngưỡng ánh trăng yêu thích vừa từ từ bước đến cái chết. Nhưng hướng đặt cái bồn tắm lại ngược lại. Đầu bồn ở dưới cửa sổ. Phía trên đầu còn có giá treo khăn. Nên để có thể ngắm mặt trăng trên bầu trời. Giản Đơn Đơn phải nằm ngược lại. Nằm trên lỗ thoát nước. Thực ra những bức ảnh mặt trăng của cô ấy cũng được chụp theo cách đó. Chỉ là anh không biết, nên tưởng tượng cô ấy sẽ nằm theo tư thế bình thường vào bồn tắm. Mạnh Tương Vũ nhìn Lý Nguyên. Không nói nên lời, đôi môi hơi run rẩy. Thực ra, Lý Nguyên thở dài nhẹ. Không hiểu sao trong lòng ông hơi buồn. Anh hoàn toàn không có tình cảm với cô ấy phải không? Trong mắt anh, cô ấy chỉ là con rối của anh thôi. Từ đầu anh chỉ muốn thao túng cô ấy. Anh nghĩ ra đủ mọi cách để đạt được mục đích đó. Bác sĩ nói Giản Đơn Đơn không nên tập thể dục mạnh. Anh liền mua máy chạy bộ Elip cho cô ấy. Bác sĩ bảo cô ấy không được uống rượu. Anh lại tặng cô ấy rượu vang. Mục đích của những việc anh làm là khiến Giản Đơn Đơn khó chịu. Ép cô ấy phải lựa chọn giữa chỉ định của bác sĩ và sự độc đoán của anh. Cả chứng ám ảnh cầu toàn về vệ sinh của cô ấy cũng được anh nuôi dưỡng như vậy. Tôi không quá tin một nữ doanh nhân thành đạt như vậy lại có thể quá để tâm đờ đến chi tiết nhỏ nhặt như đầu giày có thẳng hàng hay không. Anh không có bằng chứng gì cả. Mạnh Tương Vũ đột nhiên nói ra câu này. Anh quá chủ quan rồi. Đúng. Tôi cũng không thể kết luận anh đặt thi thể Giản Đơn Đơn vào bồn tắm chỉ dựa trên vài bức ảnh mặt trăng. Nhưng tôi có thể chứng minh cái chết của Giản Đơn Đơn liên quan đến anh. Hay nói cách khác, Giản Đơn Đơn bị ép tự sát. Và kẻ ép buộc chính là anh. Anh dựa vào cái gì mà nói thế? Có lẽ vì Lý Nguyên thừa nhận không có bằng chứng. Cho Mạnh Tương Vũ thêm can đảm. Anh ta lại cứng rắn trở lại. Tôi nghe học trò của anh là Đồng Hác Duệ nói. Anh yêu cầu học trò phải phản hồi lại tin nhắn của anh càng nhanh càng tốt. Tốc độ anh trả lời tin nhắn cũng rất nhanh. Nhưng tối hôm đó, sau tin nhắn của Giản Đơn Đơn, anh mất hơn 20 phút mới trả lời một chữ, được. Tôi luôn tò mò chuyện gì đã xảy ra trong 20 phút đó. Cuối cùng chính anh cũng nói, lúc đó anh đang xem TV. Điện thoại ở ngay bên cạnh, không có gì có thể khiến anh chậm trả lời. Tất nhiên rồi, WeChat có ưu điểm đó. Giả sử anh gọi điện thoại hay nhắn tin SMS. Tôi viết giấy giới thiệu, mang theo thẻ cảnh sát, đi cục viễn thông là lấy được lịch sử cuộc gọi. Nhưng nếu anh dùng WeChat thì cho dù tôi tố cáo lên bộ cảnh sát cũng không lấy được dữ liệu gốc. Tuy nhiên, tối hôm đó có tình huống bất ngờ. Lúc Giản Đơn Đơn liên lạc với anh qua WeChat, máy tính xách tay của cô ấy đang bật, WeChat cũng đang mở, nên lịch sử trò chuyện giữa anh và cô ấy được lưu lại trên máy tính. Sau khi nói chuyện xong với anh và quyết định tự sát, cô ấy mới tắt máy tính, nên điện thoại không hiển thị WeChat trên máy tính vẫn đang mở. Nên anh không để ý điểm này, anh tới và xóa dữ liệu 20 phút đó trên điện thoại. Nhưng không để ý máy tính, nên những dữ liệu đó vẫn còn nguyên trên máy tính. Vậy chứng minh được gì chứ? Khóe miệng Mạnh Tương Vũ giật giật. Có lẽ cô ấy tự xóa thông tin đó. Có vẻ anh không hiểu tôi đang nói gì nhỉ? Lý Nguyên cười lạnh. Điểm mấu chốt của tôi không phải là có ai đó xóa thông tin trên điện thoại của cô ấy, mà là những thông tin đó vẫn còn được lưu trên máy tính. Vậy anh nói xem, tôi đã nói gì? Mạnh Tương Vũ dường như bất ngờ túm lấy phao cứu sinh. Có vẻ muốn lật ngược thế cờ. Xin lỗi, có lẽ tôi nói chưa rõ ràng. Vậy tôi sẽ giải thích lại từ đầu. Khuôn mặt Lý Nguyên đầy vẻ chế giễu. Này, Tiểu Đinh, cậu hiểu chưa? Hiểu rồi. Tiểu Đinh gật đầu, cậu thực sự đã hiểu. Vừa rồi Lý Nguyên đã khiến Mạnh Tương Vũ thừa nhận rằng trong khoảng thời gian 20 phút trống đó, anh ta và Giản Đơn Đơn đã có trao đổi, và những tin nhắn đó đã bị xóa. Còn cậu, Lý Nguyên nhìn sang Mạnh Nhược Minh. Mạnh Nhược Minh cũng gật đầu cay đắng. Anh cứ nói đi, Mạnh Tương Vũ bực bội. Không biết phải nói gì. Tối hôm đó, anh nhận được tin nhắn của Giản Đơn Đơn. Nói muốn nói chuyện kỹ về Mạnh Nhược Minh. Tôi đoán cô ấy muốn bàn với anh về chuyện hôn nhân của Mạnh Nhược Minh. Anh liền gọi cô ấy qua WeChat. Rõ ràng Mạnh Nhược Minh đã có quyết định và được Giản Đơn Đơn ủng hộ. Giản Đơn Đơn tìm anh là hy vọng anh không phản đối. Điều này tất nhiên anh không thể chấp nhận, vì nó cho thấy anh đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát Mạnh Nhược Minh. Cảm giác đó của anh gần đây chắc chắn ngày càng mạnh. Kết quả là anh trút giận lên Giản Đơn Đơn. Lần này, cơn giận của anh biến thành ý định giết người, khiến Giản Đơn Đơn sụp đổ. Điều đó với anh dĩ nhiên là quá quen thuộc. Hơn nữa đến lúc này, Giản Đơn Đơn hoàn toàn không còn khả năng chống lại những tấn công của anh. Nên anh dễ dàng thuyết phục Giản Đơn Đơn chọn cách tự sát. Trước đó, Giản Đơn Đơn vẫn còn hy vọng sống. Cô vẫn muốn nhìn thấy con trai mình kết hôn. Trong tủ lạnh vẫn còn những quả táo cô đã gọt vỏ cho mình. Nhưng giờ đây tất cả hy vọng đều tan biến. Khi anh tới, anh thấy Giản Đơn Đơn đã chọn cách tự sát như anh mong muốn. Tiếp theo anh bắt đầu dàn dựng hiện trường. Xê ẩy quần áo của cô ấy ra gấp gọn gàng. Rồi đặt cô ấy vào bồn tắm. Sau đó đâm một nhát. Để xâm nhập vào điện thoại của Giản Đơn Đơn. Giả mạo hiện trường. Sửa đổi lịch sử trò chuyện. Anh phải mở khóa điện thoại của Giản Đơn Đơn. Mật khẩu điện thoại của cô ấy đơn giản. Nhưng anh không biết. Nên chỉ có thể sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt để mở máy. Chúng tôi biết điều này vì không tìm thấy dấu vân tay ở vị trí phím số trên bàn phím. Anh thành công xâm nhập điện thoại của Giản Đơn Đơn, nhưng cũng vô tình tiết lộ một vấn đề. Lúc này Giản Đơn Đơn vẫn chưa chết, vì khuôn mặt người chết không thể nhận diện được trên điện thoại. Nhưng anh sẽ không chú ý điểm này. Với anh, Giản Đơn Đơn đã uống quá liều thuốc ngủ và rượu. Giờ đây đã là một người chết. Tiếp theo anh bình tĩnh thực hiện kế hoạch của mình. Anh đặt Giản Đơn Đơn chưa chết vào bồn tắm. Ngoài lề một chút, pháp y tìm thấy nước tích tụ trong phổi Giản Đơn Đơn. Cô không chết dưới nhát đâm của anh mà do ngộ độc và chết đuối. Nghĩa là anh phải chịu trách nhiệm không thể chối cãi về cái chết của Giản Đơn Đơn. Chỉ riêng điểm này, tôi có thể bắt anh ngay bây giờ. À, mặt Mạnh Tương Vũ tái mét. Anh đừng tưởng mình có kế hoạch hoàn hảo lắm đấy. Giáo sư Mạnh, chuyện thông minh hóa ra lại tự hại mình. Tôi gặp nhiều lắm rồi. Anh, Mạnh Tương Vũ nhìn Lý Nguyên, rồi nhìn Mạnh Nhược Minh. Nhược Minh, bà làm tất cả là vì con mà. Đúng vậy, anh thực sự làm vì cậu ấy. Nhưng là để cậu ấy có thể tiếp tục chịu sự kiểm soát của anh. Còn cậu ấy sống hay chết thì anh hoàn toàn không quan tâm. Mạnh Nhược Minh, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? 24, giọng Mạnh Nhược Minh rất nhỏ. Sinh năm 1995. Đúng, tháng mấy? Tháng 1, năm 1995. Chính là năm giáo sư Mạnh sang nước ngoài du học. Con trai mới sinh ra của anh bị bệnh tim bẩm sinh. Nhưng anh vẫn quyết đi du học. Điều này chứng tỏ điều gì? là anh chuyên tâm học tập hay là anh hoàn toàn không muốn quan tâm đến sống chết của con trai. Thực tế, người thực sự quan tâm đến Mạnh Nhược Minh chỉ có mỗi Giản Đơn Đơn. Mặc dù anh tìm rất nhiều bác sĩ cho Giản Đơn Đơn nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến việc tìm bác sĩ cho Mạnh Nhược Minh. Giản Đơn Đơn cũng không nhờ anh tìm bác sĩ. Cô ấy tự dùng mối quan hệ của mình tìm được bác sĩ tim mạch phù hợp cho Mạnh Nhược Minh phẫu thuật. Trong tình huống không nhờ vả anh, Mạnh Nhược Minh đã thành công trải qua ca phẫu thuật tim và có được một cuộc sống mới. Đây lại là điều anh không thể chấp nhận. Lúc này anh mới nhận ra cậu ấy có thể trở thành một người mà anh không thể kiểm soát được. Nên anh lại bắt đầu để ý đến cậu ấy. Việc đầu tiên anh làm là bắt Giản Đơn Đơn mua bảo hiểm nhân thọ và để cô ấy điền tên Mạnh Nhược Minh là người thụ hưởng. Giản Đơn Đơn cũng sẵn sàng mua một hợp đồng bảo hiểm như vậy. Vì cô ấy có nhận thức rất rõ ràng về tuổi thọ của mình. Nhưng cô ấy không muốn anh can thiệp vào cuộc sống của Mạnh Nhược Minh. Thực ra Giản Đơn Đơn rất rõ. Thậm chí không có khoản bồi thường này thì Mạnh Nhược Minh cũng có thể sống rất tốt nhờ tài sản cô ấy để lại. Nhưng cô ấy vẫn không thể cãi lại anh. Hai người vì thế mà bất đồng quan điểm. Điều này nằm ngoài dự tính của anh. Hai người thậm chí còn ly hôn. Ly hôn có thể là sự chống đối của Giản Đơn Đơn với anh. Cũng có thể là hình phạt của anh dành cho Giản Đơn Đơn. Nhưng lòng tự trọng không cho phép anh thừa nhận ly hôn là do anh không thể kiểm soát được Giản Đơn Đơn. Nên khi đối mặt với câu hỏi của tôi, anh thà nói lý do ly hôn là do ngoại tình. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với Vệ Ngân Linh, người bán bảo hiểm cho họ, chúng tôi phát hiện cô ấy vẫn còn ấn tượng về anh. Nhưng không còn nhớ rõ Giản Đơn Đơn và Mạnh Nhược Minh. Nếu thực sự có quan hệ tình cảm, Vệ Ngân Linh nhất định sẽ ngại ngùng mà không dám nhắc đến. Nhưng cô ấy lại nói vẫn còn ấn tượng về anh. Không có ấn tượng gì về Giản Đơn Đơn và Mạnh Nhược Minh. Điều này cho thấy, một là lời anh nói ngoại tình với cô ta là giả, hoặc hai là việc mua bảo hiểm này thực chất do anh chủ động. Việc mất quyền kiểm soát Giản Đơn Đơn và Mạnh Nhược Minh khiến tâm lý của anh mất cân bằng. Trong mắt anh, Giản Đơn Đơn đã mất khả năng kiểm soát, chỉ còn con đường chết. Còn cái chết của cô ấy nếu biết tận dụng có thể trở thành công cụ để anh lấy lại quyền kiểm soát Mạnh Nhược Minh. Vì vậy, anh đã lên kế hoạch cho vụ việc này, đó là kết luận của tôi. Lý Nguyên nói xong, nhìn Mạnh Tương Vũ, còn Tiểu Đinh thì cẩn thận quan sát Mạnh Nhược Minh. Lý Nguyên đã dặn cậu ta chú ý đến Mạnh Nhược Minh trên đường đến đây. Anh nói bậy, khí thế của Mạnh Tương Vũ không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa. Tôi chưa bao giờ muốn kiểm soát ai cả. Tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của Nhược Minh. Con trai tôi không thể sống với một người mẹ như thế được. Thôi nào, anh thực sự lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy à? Lý Nguyên tàn nhẫn cắt ngang lời anh ta. Đêm đó, anh đã lên kế hoạch mọi thứ rất chu đáo. Điều duy nhất anh không tính đến là Mạnh Nhược Minh vội vã tới sau khi nhận được lời nhắn cuối của Giản Đơn Đơn. Đối với sự cố bất ngờ ngoài kế hoạch của mình, anh hoàn toàn không quan tâm. Thậm chí còn không nhớ ra cậu ấy là bệnh nhân bị bệnh tim cần chăm sóc. Anh chỉ nhắc đến bệnh tim của cậu ấy vì anh cần lợi dụng điểm này. Sức khỏe của cậu ấy chỉ là quân cờ mà anh có thể sử dụng để tấn công. Anh còn mặt mũi nào nói lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy? Anh này thật là... Lý Nguyên liên tục lắc đầu. Ông không muốn nói thẳng những lời khó nghe. Anh muốn thế nào? Mạnh Tương Vũ trở nên mệt mỏi. Bắt tôi à? Chuyện vừa hoàn thành. Một, vợ chồng ảnh hậu ngược cầu hàng ngày. Hai, tạm biệt hoàng hôn. 3. Cô gái ngốc, tôi yêu em. 4. Nơi mặt trời chiếu rọi. Tất nhiên là phải bắt anh rồi. Chỉ có điều tôi không thể bắt anh với tội danh giết người. Điều đó khiến tôi rất đáng tiếc. Lý Nguyên nói đồng thời ra hiệu cho Tiểu Đinh. Tiểu Đinh lập tức lại gần và lấy ra còng tay. Còng Mạnh Tương Vũ lại. Lý Nguyệt tiếp tục nói, tuy nhiên, tôi vẫn có thể bắt anh với tội vô ý làm chết người. Giá như anh có chút tình cảm con người, sau khi phát hiện giản đơn đơn tự tử đã gọi cấp cứu 120 ngay lập tức. Có lẽ tôi đã nguôi giận, nhưng bây giờ, Lý Nguyên đang nói thì điện thoại reo. Ông bắt máy nói vài câu rồi cúp máy, vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn Mạnh Tương Vũ, vừa rồi, học trò của anh là Đồng Hắc Duệ nhảy lầu từ sân thượng tòa nhà khoa của anh xuống. Việc này cũng cần anh về đồn trả lời chúng tôi. Có lẽ cậu ấy để lại di chúc. Giáo sư Mạnh, gần đây anh gặp quá nhiều vụ tự tử rồi đấy. Lý Nguyên nghiến răng, nhìn Mạnh Tương Vũ đầy căm phẫn. Có vẻ như muốn nuốt sống anh ta. Đi thôi, Tiểu Đinh thở dài, đẩy Mạnh Tương Vũ đi. Khi họ xuống tới cửa, Tiêu Đình Đình đã đợi dưới đó. Cô ấy dẫn Mạnh Nhược Minh đi. Hai người không nói gì thêm, chỉ đơn giản chào Lý Nguyên một tiếng, tạm biệt, rồi rời đi. Lý Nguyên và Tiểu Đinh đưa Mạnh Tương Vũ về đồn, giao cho Tằng Hiến Phong, rồi chuẩn bị về nhà. Trong thang máy, thấy xung quanh không có ai, Tiểu Đinh mới thận trọng hỏi Lý Nguyên. Lão Lý, trên máy tính của giản đơn đơn đâu có hồ sơ nhắn tin WeChat? Bà ấy chưa bao giờ đăng nhập WeChat trên máy tính cả. Lý Nguyên cười cười, không nói thế thì làm sao có thể phá vỡ sự tự tin của hắn chứ. Vậy vụ án này, rõ ràng chúng ta sẽ không làm được gì nữa rồi. Bây giờ cũng không có bằng chứng quyết định gì. Thậm chí ngay cả có, trước pháp luật cũng rất khó kết tội gì nặng cho hắn. Nói thật, việc tôi làm tối nay cũng không đúng quy trình lắm. Tuy nhiên, tuổi đã cao rồi, không còn sức để cãi nhau với hắn nữa. Chỉ muốn nhanh chóng dẹp loạn. Huống hồ, việc giúp Mạnh Nhược Minh sớm thoát khỏi sự khống chế của Mạnh Tương Vũ còn cấp bách hơn bất cứ điều gì. Lý Nguyên nói đến đây không khỏi thở dài. Không ngờ, Đồng Hắc Duệ nhảy lầu, cuối cùng vẫn chậm một bước. Cách chương.